Trở lại 1998, chương 276, Thủy Sư Lớn Tây Môn, 18 giờ trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng à, nàng là có chút thời gian không tới tìm ta. Bất quá cũng bình thường. Ta làm ăn không làm lên đến. Nàng đối với ta không giống như kiểu trước đây nhiệt tình. Ta đều có thể hiểu được. Nữ nhân mà. Phần lớn không đều là như vậy. Ha ha, đúng không? Cát Lương Tài rõ ràng cho thấy uống nhiều rồi. Lúc thanh tỉnh, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua lời tương tự. Từ Đồng Đạo chú ý tới Từ Đồng Lâm há to miệng. Tự hồ muốn phản bác. Trương Văn Tú nhưng là hắn Từ Đồng Lâm biểu tỷ. Bất quá, cuối cùng Từ Đồng Lâm hay lại là không nói gì. Không biết là không muốn cùng uống say Cát Lương Tài tranh cãi. Hay là hắn cũng không tìm được nói cái gì bang Trương Văn Tú giải bày. Hay hoặc giả là nguyên nhân gì khác. Trưa hôm nay, Cát Lương Tài cuối cùng say ngã ở trên bàn ăn. Từ Đồng Đạo uống cũng có chút nhiều. Cát Lương Hoa cũng uống không ít. Cuối cùng còn có mấy phần thanh tỉnh Từ Đồng Đạo khiến Từ Đồng Lâm cùng Hí Đông Dương nắm Cát Lương Tài đưa về quán thịt chó. Chính hắn là gục xuống bàn lim dim, chờ giải rượu. Sáng ngày hôm sau, Từ Đồng Đạo một mình mở ra bánh bao của chính mình xe đi thành phố. Bắt đầu từ hôm nay, hắn đã không cần phải đi Chi Vị Hiên đi làm. Hắn hôm nay tự mình lái xe đi vào thành phố. Mục đích chỉ có một, tìm thích hợp tiệm nét cửa hàng mặt tiền. Dựa theo trước hắn suy tưởng của hắn, đệ nhất ra lưới tốt nhất là mở ở một trường đại học phụ cận. Lưới ở quốc nội thuộc về Tân Hưng Nghề. Người bình thường hiện nay hội người chơi máy vi tính cực ít. Thật ra thì sinh viên bây giờ hội người chơi máy vi tính cũng cực ít. Nhưng sinh viên cùng dân chúng bình thường có một chút không giống nhau. Sinh viên cái quần thể này, kết nối xúc tân sinh sự vật hứng thú là nồng nhất đích. Đối với máy tính loại này công nghệ cao sản vật hứng thú liền càng đậm. Cho nên, mặc dù hiện nay đa số sinh viên cũng đều không tiếp xúc qua máy tính. Nhưng chỉ cần có cơ hội tiếp xúc, những thứ này sinh viên nhất định là đều hứng thú. Khối này có điểm giống là trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ mặc dù không có yêu đương quá, nhưng đối với yêu hứng thú, lại là tất cả tuổi trẻ trong hứng thú cao nhất. Từ Đồng Đạo mở ra phá xe van, thủ tới trước là Thủy Điểu Đại học Sư phạm phụ cận. Thủy Điểu Đại học Sư phạm ở Thủy Điểu thành phố cùng với chung quanh một ít huyện thị danh tiếng rất lớn. Ở đa số người trong ấn tượng, Thủy Điểu Đại học Sư phạm là Thủy Điểu thành phố cùng với Thủy Điểu thành phố phụ cận danh tiếng lớn nhất, thực lực mạnh nhất một trường đại học. Rất nhiều gia trưởng đều hy vọng con của mình có thể thi được trường đại học này. Sau khi tốt nghiệp là có thể đi làm một tên thể diện giáo sư. Ở rất nhiều người trong mắt, giáo sư thuộc về công ăn việc làm ổn định, tiền lương không thấp, được người tôn kính, hàng năm còn có lão trường giả nóng lạnh. So với công chức còn thoải mái, rất nhiều học sinh trung học đệ nhị cấp cũng hy vọng mình có thể thi được Thủy Điểu Đại học Sư phạm. Thứ nhất, trường đại học này ở bổn địa danh tiếng quá lớn. Chỉ cần có thể thi đậu trường đại học này, là có thể bị người xưng tán, hâm mộ, thậm chí ghen tị. Thứ hai đây, lão sư nghề nghiệp này, suy nghĩ một chút cũng quả thật thật không tệ. Ba. Không phải là mỗi người cũng muốn đi vùng khác lên đại học. Một chút chuẩn bị thi vào trường cao đẳng học sinh liền muốn tại gia tộc phụ cận lên đại học. Giả nóng lạnh về nhà đều thuận lợi. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những thứ khác tiện lợi. Trở lên những thứ này, đều là Từ Đồng Đạo trước nhất đi tới Thủy Điểu Đại học Sư phạm phụ cận nguyên nhân. Thật ra thì còn một nguyên nhân khác. Nguyên thời không hắn ở Thủy Điểu Đại học Sư phạm nhà ăn làm qua nửa năm đầu bếp. Vì vậy, so sánh Thủy Điểu thành phố khác đại học, hắn đối với Thủy Điểu Đại học Sư phạm là quen thuộc nhất. Đúng rồi, trường đại học này ở bản xứ bị gọi tắt là Thủy Sư Đại, Người không biết, chợt nghe một chút cái này gọi tắt, có thể sẽ cho là đây là một khu nhà bồi dưỡng Hải Dương Thủy Quân Đại học. Thật ra thì, nó chẳng qua là một khu nhà đại học sư phạm. Màu xám bạc cũ xe van lái đến thủy sư lớn cửa chính phụ cận. Từ Đồng Đạo thả chậm tốc độ xe. Vừa lái xe, một bên quan sát 99 năm thủy sư đại chính môn. Cũng cứ như vậy, hiện nay thủy sư lớn cửa chính thật ra thì cùng bọn họ Sa Châu huyện thành huyện nhất trung. Huyện nhị trung đại môn không kém nhiều, thậm chí càng biến đổi cũ một chút. Đại môn hai bên là hai hàng bề mặt phòng, thư điếm, tiệm ăn sáng, quán cơm nhỏ, quầy trái cây, vân vân. Liếc mắt nhìn sang, kia hai hàng cửa hàng mặt tiền đều tại mở cửa làm ăn. Không có bất kỳ một gian là đợi cho mướn trạng thái. Cũng bình thường, đầu năm nay giao thông bất tiện, làm ăn tốt nhất làm địa phương, vĩnh viễn là nhân khí vượng nhất địa phương. Tỷ như trạm xe lửa, trạm xe hơi, đại học phụ cận, vân vân, mà thủy sư lớn cửa chính. Đối diện một con đường chính, mặt đường rất rộng, đôi hướng 6 đường xe. Từ Đồng Đạo thả chậm tốc độ xe từ thủy sư đại chính môn tiên. Chậm rãi lái qua, nhìn qua một lần, không có phát hiện thích hợp tiệm nét địa phương. Một gian đợi mướn trống không cửa hàng mặt tiền cũng không có nhìn thấy. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có quá thất vọng. Hắn vốn là không có ý định nắm lưới mở ở tiền mướn phòng quá cao địa phương. Giống thủy sư đại chính môn khu vực này. Nơi này cửa hàng mặt tiền tiền mướn phòng khẳng định đều là đắt tiền nhất. Hơn nữa, lưới muốn làm kích thước hơi lớn một chút. Người chơi ở bên trong lúc chơi đùa. Có thể rộng rãi, thoải mái một chút. Lưới không gian bên trong tốt nhất liền muốn lớn một chút. Hơn nữa. Ở Từ Đồng Đạo trong ấn tượng, nguyên thời không rất nhiều lưới đều mở ở tĩnh lặng địa phương. Làm ăn như thường rất tốt, tỉ như mở ở lầu 2 hoặc là trên lầu 3 mặt. Hay hoặc là mở ở một cái thương khố, hoặc là tư nhân tự xây trong tiểu lâu. Chờ chút, chỉ cần cách trường học không phải là quá xa, làm ăn cũng có thể làm được. Chỉ cần lên nét giá cả thích hợp. Lưới máy vi tính phối trí tạm được, tốc độ đường truyền không nên quá tạp, làm ăn đều không khó xử. Vừa mới chạy tới thủy sư đại chính môn, là hướng nam, cũng được gọi là thủy sư lớn cửa nam. Bởi vì Từ Đồng Đạo lúc trước ở thủy sư lớn nhà ăn làm qua nửa năm đầu bếp. Cho nên, thủy sư đại còn có lưỡng đạo cửa hông, theo thứ tự là tây môn cùng cửa bắc. Bên ngoài cửa bắc là tiểu kính hồ công viên. Bên kia cửa tiệm, ở Từ Đồng Đạo trong ấn tượng, chủ yếu là một ít tiệm ăn uống. Tây môn bên kia thì lại khác. Tây bên ngoài cửa là một cái phụ đường. Chỉ có đôi hướng hai đường xe. Bên kia chủ yếu là một ít dân thành phố tự xây nhà. Phổ biến lấy hai tầng cùng hai tầng trở xuống nhà ở làm chủ. Bên kia nhà ở đa số đều có chút niên đại. Ven đường ngô đồng thụ cũng đều trồng rất nhiều năm. Mùa hè thời điểm, cây xanh tạo bóng mát. Hai bên đường ngô đồng thụ sẽ đem đường bầu trời toàn bộ che đỡ. Từ Đồng Đạo nhớ cái điều trên đường làm bán lẻ đặc biệt nhiều. Ăn uống, dừng chân, phòng trò chơi, lưới, tiện lợi điếm, vân vân. Cái gì cần có đều có. Đương nhiên. Đó là hắn trong trí nhớ dáng vẻ. Dưới mắt là 99 niên. Hắn phỏng chừng cái điều trên đường bây giờ khả năng còn không có lưới. Hắn muốn qua bên kia nhìn một chút. Nhìn một chút bên kia có rảnh rỗi hay không đang lúc đại. Tiền mướn phòng thấp thích hợp cửa hàng mặt tiền. Tâm lý nghĩ như thế. Hắn ở đầu đường kế tiếp. Liền đem xe quẹo vào điều này phụ đường. Xe một quải vào điều này phụ đường. Bóng cây liền chặn lại dương quang. Chỉ có một chút tan tành hiếm bể quang xuyên thấu qua xum xuê ngô đồng thụ cành lá. Vẩy vào trên mặt đường. Nhưng Từ Đồng Đạo chú ý của lực không ở trên mặt này. Xe đi phía trước mở hơn 10 mét. Thủy sư lớn Tây Môn đã ở trong tầm mắt. Ven đường cửa tiệm, hàng vỉa hè, người đi đường, rõ ràng đều nhiều hơn gấp mấy lần. Nam nữ trẻ tuổi sinh viên đi ở người bên ven đường hành đạo lên. Tinh thần phấn chấn bồng bột. Từng nhà trong cửa hàng lâm lang mãn mục tiểu thương phẩm. Mặc dù lộ ra hỗn loạn, nhưng là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.